Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 773, truyền kỳ xuống dốc. Chật hẹp sân rộng, hỗn loạn chiến trường, tiếng gào tiếng nổ mạnh hỗn tạp ở một đoàn. Thường thường kinh thiên động địa nổ, to lớn kia thành trấn một chút mất đi đang trùng kích dưới. Nhức mắt lôi điện từ bầu trời đánh xuống. Trong sấm sét Lâm Thiên thân ảnh hiện lên, lan tràn điện lưu theo đại địa truyền lại, nám đen hố to, tự nhiên hệ tối cường hưởng lôi quả thực. Nhìn Lâm Thiên quanh thân quấn quanh lôi điện, gáp trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Đối với Lâm Thiên sở hữu hưởng lôi quả thực lực lượng gáp đã sớm biết được. So sánh với dưới, trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Không chỉ có là dò số xưng tự nhiên hệ tối cường trái ác quỷ tiếng sấm rất hiếu kỳ. Còn có đối với Lâm Thiên vì sao có thể sở hữu lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ rất hiếu kỳ. Có thể nói, ngoại trừ tự thân ở ngoài đối với Lâm Thiên hiểu rõ nhất liền muốn xem như là Gáp. Vì tốt hơn giáo dục Lâm Thiên, Gáp từng hiểu qua Lâm Thiên năng lực, không gian thần kỳ năng lực. Mặc dù không thuộc về năng lực trái ác quỷ Pokédex phía trên ý một loại. Thế nhưng ở Gáp kinh nghiệm xem ra, đây là một loại không thua trung cực trái ác quỷ năng lực. Dù sao trái ác quỷ Pokédex chỉ là một bản tham khảo thư. Thế gian có bao nhiêu chủng trái ác quỷ làm sao có thể có người có thể thống kê xong thành. Ngẫu nhiên có một loại trái ác quỷ xuất hiện đây cũng là bình thường sự tình. Có thể sở hữu lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ. Đang nghe trong nháy mắt kia Gáp nhưng là chấn động một phen. Một người chọn đời chỉ có thể có một loại năng lực trái ác quỷ, đây là toàn bộ thế giới đều biết. Lưỡng chủng trái ác quỷ đừng nói gặp, coi như là trong lịch sử cũng không có tương quan ghi chép. Mà hiện tại Lâm Thiên lại làm xong rồi. Xú tiểu tử, mặc dù không tin tưởng ngươi là làm sao có thể đồng thời dung nạp lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ. Nhưng để ta xem một chút này danh xưng tối cường tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực có thể ở trong tay. Người phát huy ra mạnh bao nhiêu lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Gáp hai chân bắn ra nổ bắn ra ra. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Song quyền nắm chặt, hướng phía Lâm Thiên bỗng nhiên đánh ra. Từng đạo lôi điện ở trên người lóe lên. Nhức mắt hồ quang điện quấn quanh toàn thân. Lâm Thiên tay trái bóp quyền. Trong tay truy phong đổi được tay phải. Từng đạo lôi điện hội tụ ở tay trái. Lôi chi lực tráng. Lôi quyền khẽ quát một tiếng. Lâm Thiên quanh thân bỗng nhiên mọc lên một trận màu trắng kình phong. Nâng lên nắm tay. Từng sợi Busosoku Haki bao trùm ở trên nắm tay phương. Tựa như một tầng xanh đen khôi giáp. Hiện lên nhàn nhạt như kim loại quang mang một dạng sáng ánh sáng. Lâm Thiên hướng phía trước bỗng nhiên bước ra nửa bước. Đón Gáp công kích bỗng nhiên xông lên. Không hề xinh đẹp va chạm. Lực lượng đáng sợ ở va chạm trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Vô căn cứ một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đại khí bị xung kích xé nát. Lan lộn bạch sắc khí lãng từ bốn phía tản ra. Phún ra ngoài lực lượng lẫn nhau đánh tới. Hai người cước bộ không khỏi trầm xuống. Mặt đất từng khúc sập nứt. Đại địa run rẩy, bùn đất bay tán loạn. Lan lộn mặt đất như cuộn sóng tầng tầng lan tràn ra. Song quyền va chạm trong nháy mắt. Gáp hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn nhận thấy được lúc này Lâm Thiên sở có lực lượng đã không thua chính mình. Mới vừa Lâm Thiên lực lượng còn bị chính mình nghiền ép. Trong nháy mắt là có thể cùng chính mình phân đình kháng nghị. Gáp trong lòng nói không kinh ngạc là giả. Từng đạo mạnh mẽ lôi điện theo nắm tay hướng Gáp trên người vọt tới, đủ để đem một gã người thường biến thành than cốc điện áp. Đối với Gáp mà nói xác thực như tha ngứa một dạng, chỉ có thể cho thân thể mang đến trận trận nhỏ nhẹ tê dại cảm giác. Cảm nhận được theo nắm tay tập kích vào thân thể lôi điện, Gáp trong lòng nhất thời suy đoán nói, xem ra là lôi lực lượng. Lại có thể dùng để tăng cường thể thuật. Không hổ là tối cường tự nhiên hệ trái ác quỷ. Bất quá, chỉ dựa vào cái này còn không đủ. Chân phải hướng phía trước bỗng nhiên một bước. Cường hãn Busosoku Haki bộc phát ra. Quấn quanh ở Gáp trên hai cánh tay. đen nhánh hai tay phảng phất bao trùm một tầng hiện lên kim loại tia sáng khôi giáp màu đen. Gia trì Busosoku Haki, gáp công kích nhất thời tăng lên một cái cực cao tầng thứ. Tay phải bóp quyền đã lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ thẳng hướng Lâm Thiên Cầm đánh tới. Đang vang lên Rega Cầm dưới. Lâm Thiên Kenbunsoku Haki đã tăng lên đến một cái khủng bố giai đoạn. Trong nháy mắt nhận thấy được gáp ý đồ. Xoay người nhảy né tránh gáp thiết quyền. Nâng lên tay phải nắm chặt truy phong. Lâm Thiên ở giữa không trung hướng gáp bỗng nhiên vung ra mấy đạo cường lực chảm kích. Chảm kích phá vỡ trường không. Không khí đều bị xé rách. Chảm kích chưa tới cũng đã có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén khí độ. Đối mặt cái này rất mạnh chảm kích. Gáp liền sắc mặt đều không biến. Nâng lên song quyền đánh ra. Đáng sợ cự lực đã lấy vô cùng bạo lực phương thức. Đem mấy đạo chảm kích liên tiếp đánh nát. Hai chân đạp ở vây quanh trên vách. Lâm Thiên hai chân dùng sức bắn ra. Cầm trong tay truy phong nổ bắn ra ra. Lóe sáng thân kiếm cuồn cuộn nổi lên trận trận kinh phong. Một cỗ đáng sợ sắc bén khí độ từ truy phong trên người tản ra. Một bên, Akainu nâng lên to lớn dung nham nắm tay. Hướng phía dâu trắng bỗng nhiên đánh ra. Đồng thời trong miệng hô lớn. Lão gia hỏa, người cũng là một lính già mà thôi. Còn không chú ý trước mặt người địch nhân. Akainu Hồng Liên, Guren, hét lớn một tiếng. Gáp vung ra một đoàn cường tráng nham tương trụ. Tiên hồng sắc nham tương quay cuồng một hồi. Chỉ một thoáng nóng bỏng nham tương hóa thành một con nham tương cự khuyển. Há mồm ra một tiếng lớn đại rít gào. Tứ chi ở trên hư không chạy băng băng. Nham tương cự khuyển đột tiến đến dâu trắng trước mặt. Mở ra miệng to như chậu máu hướng phía dâu trắng đầu liền muốn cắn. Giơ tay lên bên trong thế đao. Một cỗ cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra. Cũng không có sử dụng chấn động quả thực lực lượng. Bỗng nhiên vung lên. Thế đao trực tiếp đem nóng bỏng dung nham chém thành hai nửa. Bay ra dung nham rớt tại sân rộng. Mấy nghìn độ nhiệt độ cao coi như là sắt thép cũng có thể đơn giản hòa tan. Cứng rắn mặt đất bị hòa tan thành từng cái hố to. Một kích vung ra. Dầu trắng không có ngừng tay. Giơ tay lên bên trong thế đao. Dầu trắng hai tay nắm chặt hai chân trầm xuống. Hướng phía Akainu phương hướng bỗng nhiên đánh xuống. Hỗn tạp chấn động chạm kích sóng. Dù cho vừa dày vừa nặng đại địa cũng bị cắt thành hai nửa. Huống chi với Akainu thân thể đây. Không hề ngăn cản bị chặt thành hai nửa. Đáng tiếc chia làm hai nửa giữa người cũng không có máu tươi chảy ra. Chỉ có nóng bỏng dung nham. Hiển nhiên ở công kích trong nháy mắt. Akainu sớm đã nguyên tố hóa tránh thoát cái này chí mạng công kích. Sóng xung kích uy lực không giảm. Nhảy vào phía sau rậm rạp trong đám người. Nhất thời kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Từng tên một hải quân sĩ binh bị đánh bay. Bộ phận bị chính diện đánh trúng hải quân sĩ binh. Thân thể bọn họ trực tiếp muốn nổ tung lên. Đầy trời huyết vụ. Thật là một loạn lai lão gia hòa. Cứ nhiên như vậy không kiêng nể gì cả đối với phổ thông hải quân sĩ binh hạ thủ chia làm hai nửa. Thân thể lại mở miệng nói chuyện. Cùng nhau ngoạ nguậy môi cùng khuôn mặt. Khiến người ta thoạt nhìn là như vậy quỷ dị. Một cổ vô hình cảm giác sợ hãi đánh vào trong lòng. Theo Akainu đang nói vang lên. Chia làm hai nửa thân thể một chút trong chiều gian di động. Đồng thời trong cơ thể toát ra nóng hổi dung nham đem hai nửa thân thể liên tiếp đến cùng nhau. Trong nháy mắt, cái kia cự đại vết thương biến mất không có một chút vết tích. Coi như quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng khôi phục thành nguyên trạng. Phạt trên đài không, Sengoku hướng phía dưới tùy thời đợi mệnh hải quân sĩ binh ra lệnh. Lập tức tìm kiếm thay thế chấp hành đao phủ. Nhanh lên một chút chấp hành Ây tử hình. Là, nhất thời có hải quân sĩ binh nhận lệnh. Hướng phía sau tổng bộ hải quân trung tâm chạy đi. Xoay người lại nhìn về phía dưới kịch liệt giao chiến trường. Chật hẹp sân rộng nghiêm trọng chế ước hải quân chiến lực phát huy. Gáp tự ý xuất động thoát ly cương vị mình. Hiện tại trấn thủ cuối cùng cửa khẩu chỉ có Sengoku một người. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới ấy. Sengoku trong mắt lóe lên một sát cơ. Nếu quả như thật xuất hiện không thể dự liệu tình huống. coi như ta tự mình động thủ, cũng không thể nhượng dâu trắng đoàn hải tặc đem người cho đi liền. Cút ngay cho ta. Nham tương tiểu quỷ cường hãn khí phách kèm theo thế đao chém ra. Dù cho Akainu nằm ở nguyên tố hóa trạng thái, nhưng vẫn là bị Sengoku một đạo ném bay đi ra ngoài. Trùng điệp đụng vào phía sau trong thành trấn. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Ngất trời yên vụ bay lên. Từng cục toái thạch sen lẫn bao quanh nham tương từ trong khói mù bay ra. Một đao đánh bay Akainu. Dâu trắng trên mặt không có quá nhiều hưng phấn. Ngược lại một tay che ngực. Trong miệng miệng lớn thở gấp khí thô. Mồ hôi lạnh trên trán một chút theo gò má lưu lại. Hiển nhiên chiến đấu đến hiện tại. Dâu trắng tuy là áp chế Akainu. Nếu như cho đủ thời gian. Dâu trắng tất nhiên có thể đem Akainu giải quyết. Dâu trắng có chiến lực như vậy. Thế nhưng đừng nói thời gian. Coi như là thể lực cũng không đủ chống đỡ dâu trắng làm như vậy. Chính như dâu trắng lúc trước nói như vậy. Hắn bị thế giới xưng là quái vật. Thế nhưng hắn trên bản chất mặt chỉ là một cái nhân loại thân thể. Không có vĩnh viễn tối cường. Luôn luôn một ngày tối cường biết về già đi. Đổ nát thân thể đừng nói chống đỡ dâu trắng cường độ cao chiến đấu. Coi như là đem chính mình toàn bộ chiến lực bạo phát đều làm không được đến. Không thể phủ nhận, dù cho dâu trắng cường thịnh trở lại. Nhưng ở thời gian dưới sự thôi thúc, đệ nhất truyền kỳ cũng không khỏi đi vào kết thúc đường. Không sai, thời khắc này dâu trắng cũng không có bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Cũng không phải hắn không muốn làm, mà là hắn làm không được. Đem chính mình chiến lực triệt để bộc phát ra. Bằng vào chính mình đổ nát thân thể có thể chi trì bao lâu? 10 phút, vẫn là càng lâu. Dâu trắng mình cũng không thể xác định. Nếu như mình bộc phát ra toàn bộ chiến lực, có thể giải quyết hết Akainu. Thế nhưng trong hải quân còn có một cái không thể so chính mình kém bao nhiêu. Vẫn không có xuất thủ Sengoku. Đến lúc đó đã cùng với chính mình đánh bại Akainu phía sau thân thể trạng thái. Chính mình mặt đầy trạng thái Sengoku có thể chịu đựng bao lâu? Nếu như ở nơi này chiến trường chính mình một ngày ngã xuống. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc đem đối mặt hủy diệt tai ương. Vô luận như thế nào? Dâu trắng trong lòng rõ ràng bản thân không thể ngã dưới. Một ngày ngã xuống. Dưới cờ rất nhiều các con sẽ trở thành hải quân cá nằm trên thớt. Hô hấp một chút tới gần với bình ổn. Ngực đau đớn theo vững vàng hô hấp cũng dần dần yếu bớt. Đầu đầy mồ hôi lạnh dâu trắng. Giơ tay lên bên trong thế đao. Bước chậm hướng phạt đài phương hướng đi tới. Phun lớn hỏa. Đúng lúc này, trong khói mù, một đạo trầm hát tiếng vang lên. Khói mù dày đặc bị một cỗ kình phong thổi tan. Chỉ thấy một con mấy chục thước cự đại dung nham lớn quyền hướng phía gáp đánh tới. Nóng bỏng nham tương. Cao tới mấy nghìn độ nhiệt độ cao. Liền không khí đều tựa như bị đốt. Hư không nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy bận không ngừng. Màu da cam quang mang chiếu rọi ở dâu trắng trên mặt. Cho ta lần nữa cút về. Nham tương tiểu quỷ. Giơ tay lên bên trong thế đao. So sánh với lúc trước dị thường khổng lồ khí áp cháo bao vây nửa thế đao thân đao. Hai chân trầm xuống. Dâu trắng hai tay cầm thế đao. Uốn người bỗng nhiên bổ ra. Thình thịch, thế đao chém vào nham tương lớn quyền bên trên. Nhất thời một cỗ đáng sợ rung động sóng bạo phát. Từng đạo tế vi khe hở như chạc lan tràn nham tương lớn quyền thượng. Trong chớp mắt mấy chục thước to lớn nham tương lớn quyền bị khe hở đầy. Một tiếng ầm vang nổ. To lớn nắm tay nổ bể ra đến. Đáng sợ trùng kích hỗn tạp một đoàn đoàn nham tương trình viên hình hướng bốn phương tám hướng tàn. Ra, đáng sợ trùng kích đánh vào dâu trắng trên người. Dâu trắng hai chân đạp ở mặt đất. Cước bộ lảo đảo hướng về sau mặt thối lui. Mỗi bước sụp xuống cứng rắn mặt đất đều bị dẫm nứt. Có thể tưởng tượng mà chi bạch dâu mép hai chân có được cỡ nào sức mạnh cường hãn. Thế nhưng cái này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, làm thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng bị Akainu cho đánh lui. Vô luận là hải tặc vẫn là đám hải quân. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt cái này man. Trương Khai miệng nửa ngày không thể khép kín. Vô tận, ngôn ngữ tụ tập ở trong miệng, lại khó có thể nói ra. Dâu trắng, người quả nhiên già rồi. Cho dù là truyền kỳ cũng cuối cùng cũng có tấm màn rơi xuống cái kia một ngày. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.